Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 21, cái bẫy. Mặc Nhạc, người cuốn lấy cổ nguyệt tiên tử liền có thể. Chúng ta sáu cái trước giải quyết hai cái này yếu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết cổ nguyệt tiên tử. Áo bào đỏ nam tử Môn La cười lớn, trực tiếp nhào về phía Tần Phong. Kỳ thật không cần hạ lệnh, bởi vì Tần Phong một phương mới ba cái, một cái cấp độ thứ hai thiên tướng, hai cái cấp độ thứ ba thiên tướng, mà Mặc Nhạc, Môn La một phương lại là bảy người, hai cái cấp độ thứ hai thiên tướng, năm cái cấp độ thứ ba thiên tướng. Cái này thực lực sai biệt quá lớn rồi, làm sao đều có thể thắng. Hô, kia một bộ màu vàng trường bào Môn La một sát na liền đến rồi Tần Phong trước người. Kỳ thật thẳng hướng Tần Phong, không đơn giản cái này Môn La một người, có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Ở Môn La trước đó, Mặc Nhạc thủ hạ kia tên áo bào đỏ nữ tử liền đánh úp về phía Tần Phong rồi. Kia trường tiên vung ra, vậy mà biến lớn lên, giống như một con đại mãng xà trực tiếp vung đuôi quất hướng Tần Phong. Tần Phong thân hình nhanh chóng thối lui, bồng kiếm gãy cản xuống cái này một roi. Tần Phong bên ngoài thân tức khắc tràn ngập ra màu đen tia sáng, hình thành rồi một to lớn kiếm đạo lỗ đen. Bây giờ Tần Phong lần thứ hai tiến vào thấm tâm giới, cũng đã tu hành rồi hơn phân nửa thời gian. Trong khoảng thời gian này Tần Phong kiệt lực nghiền ép chính mình thiên phú cùng tiềm lực, vậy khiến cho hắn kiếm đạo phát sinh rồi to lớn thuế biến. Tần Phong từ ban đầu cấp độ thứ tư thiên tướng, thực lực tăng lên đến bây giờ cấp độ thứ ba, cũng là bởi vì kiếm đạo mạnh lên rồi. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ hắn kiếm đạo càng mạnh, thậm chí mạnh đến rồi một cái bình cảnh hắn bản tôn ở thấm tâm giới một khối kiếm đạo bia đá trên đã dừng lại rồi trọn vẹn 40 năm. 40 năm mỗi ngày cảm ngộ cũng khác nhau. Ngay tại Tần Phong cản xuống cái này một roi sau, kia Môn La liền từ trên trời giáng xuống. Hả? Tần Phong khiếp sợ nhìn thấy Môn La trong tay đột ngột xuất hiện rồi chừng 3 mét dài lang nha bổng, sau đó trực tiếp phủ đầu chính là một gậy hướng chính mình đập tới. Suy suy, lang nha bổng trên gai nhọn xẹt qua không gian, dĩ nhiên khiến không gian liệt xuất đảo khe nứt. Không tốt, Tần Phong liền đổi trốn tránh, nhưng vẫn là chậm rồi, bởi vì Môn La đã đến rồi. Kia lang nha bổng đập ngã trước mắt, Tần Phong thậm chí cảm giác được mãnh liệt trường hấp dẫn. Cái này Môn La so với ta mạnh hơn nhiều rồi. Tần Phong cảm thấy mãnh liệt mà uy hiếp, trong tay đoạn kiếm nhất lật, mạnh nhất kiếm đạo bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lần này kiếm gãy không còn là mấy đạo kiếm mang rồi, mà là cũng chỉ có một kiếm. Nếu là dựa theo vô tận cương vực tiêu chuẩn, cái này chỉ sợ cũng là đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Chỉ tiếc, ở người người đều là thiên kiêu thông thiên luyện ngục giới, còn chưa đủ, người ta đều là chủ tu thông thiên đại đạo, chính mình lại là chủ tu kiếm đạo dạng này đường nhỏ. Dù cho kiếm đạo đi đến rồi đại đạo đơn giản nhất một bước, vẫn là so với người ta kém rất nhiều. Chỉ thấy kiếm gãy mũi kiếm, bị lang nha bổng chính diện nện rồi đi lên. Keng, Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ từ kiếm gãy truyền lại đến lòng bàn tay. Cái kia đáng sợ lực trùng kích chấn động đến Tần Phong bàn tay hổ khẩu vỡ vụn, máu tươi thẩm thấu ra, kiếm gãy tức thì bị nện đất phản đạn hướng Tần Phong bả vai. Mà kia lăng nha bổng càng là tiếp tục rơi xuống, cách kiếm gãy, đập ầm ầm ở Tần Phong trên bờ vai. Đây là Tần Phong liều mạng dùng kiếm gãy trở ngại, nếu không kia một cây gậy liền nện vào chính mình đầu rồi. Lực lượng so với ta mạnh hơn quá nhiều rồi. Tần Phong càng là kinh hãi. Hô, nồng đậm bảy màu ánh sáng sáng lên, nhưng chí tôn bất diệt thể vẫn như cũ ngăn không được. Trong nháy mắt, Tần Phong bả vai xương cốt đứt gãy, máu tươi bão tố bay, toàn bộ cánh tay trong lúc nhất thời đều bị phế sạch rồi. Mà Tần Phong bản nhân vậy giống như một khỏa thiên thạch bị nện bay ra ngoài. Siêu, Tần Phong thuận thế, bay thẳng đến không trung bay đi, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà kia nắm lấy Lang Nha Bổng Môn La lại là không có mảy may chần chờ. Theo sát lấy truy sát mà đi, Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Tần Phong thực lực mặc dù không ngừng tại tăng lên, nhưng cùng cấp độ thứ hai thiên tướng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Gặp được đáng sợ Môn La, hoàn toàn chính xác hoàn toàn không phải là đối thủ. Cơ Tử Nhã nghĩ muốn ra tay trợ giúp Tần Phong, nhưng nàng bị Mặc Nhạc ngăn cản, hoàn toàn bị kiềm chế rồi. Căn bản truy bất quá đi. Bên này, Tần Phong bị một cái cấp độ thứ hai thiên tướng truy sát. Bên kia Thiết Tháp lại lọt vào 5 tên cấp độ thứ 3 thiên tướng 4 phía công. Liền kia áo bào đỏ nữ tử này lúc đều từ bỏ rồi Tần Phong. Truy sát tới rồi, hai bên đều tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có Cơ Tử Nhã còn tốt chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rằng co. Cơ Tử Nhã rất khó đi trợ giúp bất cứ người nào. Ha ha, chết đi, Môn La cười như điên lấy. Lại là một Lang Nha Bổng đập ra, Tần Phong chỉ có thể huy kiếm lại một lần nữa ngăn cản. Bồng, Tần Phong bị nện mà lần nữa hướng không trung bay đi. May mắn bầu trời có hay không hạn độ cao trợ hắn giảm sóc. Nếu không một kích này chỉ sợ lại là trọng thương. Làm sao, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Tần Phong vậy chỉ có thể dựa vào kiếm gãy. Lần lượt bảo mệnh, oanh. Lại là một gậy, Tần Phong miễn cưỡng chống cự, thế nhưng là cả người lại lần nữa bay về phía càng trên không hơn. Răng rác, bầu trời, một đạo vết rách mắt thường đều đã có thể nhìn thấy rồi. Càng cao bay, vết nứt không gian càng dày đặc, cho đến về sau khắp nơi đều là, so tinh hà trên còn dày đặc, không thể lại hướng lên rồi, lại như thế bay đi lên. Liền sẽ gặp được vết nứt không gian rồi. Tần Phong rất rõ ràng thông thiên luyện ngục giới nguy hiểm, ở chỗ này không thể bay quá cao, cũng không thể tiến vào lòng đất quá sâu, cũng chỉ có thể tại như vậy một phương khu vực. Bồng, lại là một gậy nện xuống. Tần Phong miễn cưỡng chống cự, bàn tay đã tràn đầy máu tươi rồi, trên người cũng đầy là vết máu. Nói đến chậm chạp, trên thực tế Tần Phong bay đến cao như vậy, cũng chỉ là chớp mắt thời gian. Dù sao Môn La từ đuôi đến đầu không ngừng mà vung đánh Lang Nha Bổng, căn bản không cho Tần Phong mảy may ngừng lại thời gian. Đáng chết, huyễn bụi như mộng. Tần Phong trừng lớn con mắt, kiệt lực thi triển tinh thần lực công kích, nhưng lại tại thi triển tinh thần lực chớp mắt thời gian bên trong. Môn La lại là hung hăng một gậy nện xuống. Bồng, một tiếng, Tần Phong thân thể lại một lần nữa hướng lên không bay đi. Lấy Tần Phong thực lực, giờ phút này có thể làm chỉ là để cho mình có thể không bị đập chết. Lại căn bản là không có cách để cho mình không tiếp tục phi thăng. Suy suy, một đạo số mét dài, rộng nửa mét vết nứt không gian lăng không xẹt qua Tần Phong bên cạnh thân. Sau đó lại trừ khử, Tần Phong không khỏi một hồi mồ hôi lạnh toát ra, vết nứt không gian sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại lấy đối phương kia Lang Nha Bổng một gậy vung đánh bên dưới lực trùng kích. Chính mình nhất mức ít nhất lên cao rồi mấy chục mét, hiện tại đã đạt tới giới hạn, lại tăng cao mấy chục mét, chỉ sợ chính mình thật muốn bị vết nứt không gian xé nát rồi. Người thật đúng là có thể chịu. Bất quá, lên đi, nhẹ nhõm chống lại tinh thần lực công kích Môn La lại một lần nữa xông lên. Trong tay Địa Lang Răng Bổng tiếp tục hướng Tần Phong vô tình mà vung ra. Đột nhiên, xoạt, lăng không lại xuất hiện một đảo chừng 10 mét dài, rộng 1 mét đáng sợ vết nứt không gian, trực tiếp nằm ngang ở rồi Tần Phong cùng Môn La trung ương. Môn La dọa đến trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần. Nếu như xông vào vết nứt không gian bên trong đi, vậy hắn cũng sẽ bị xé vỡ nát. Trốn, chính là cái này nháy mắt thời gian. Tần Phong lập tức quay thân thoát đi, đồng thời không ngừng hướng xuống bay đi. Hắn cũng không dám lại bị Lang Nha Bổng hướng lên nện rồi. Dù sao nơi này không phải là Tinh Hà. Tinh Hà mặc dù vết nứt không gian vô số, nhưng có như vậy mấy đầu đường bị người thử nghiệm đi ra tới rồi. Biết rõ chỗ nào an toàn, chỗ nào không an toàn. Nhưng cái này trên không trung vết nứt không gian, quỷ biết rõ lúc nào sẽ xuất hiện, lúc nào sẽ biến mất. Tần Phong cũng không dám lại tăng cao rồi. Giờ khắc này, Tần Phong tình nguyện đối mặt là Hách Lý An. Nếu là Hách Lý An, nhìn thấy nhiều như vậy vết nứt không gian, chỉ sợ đã lựa chọn rời khỏi rồi. Người với người hiển nhiên tính cách không giống nhau. Cái này Môn La nhìn thấy vết nứt không gian vậy không có chút nào ý tứ buông tha. Muốn chạy trốn, Môn La nhìn trước mắt cự đại không gian vết nứt. Đầu tiên là hướng xuống phi hành, muốn từ vết nứt không gian phía dưới bay qua. Đối mặt vết nứt không gian, Môn La chỗ này cấp bậc thiên tướng vậy nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng chính khi hắn bay đến vết nứt không gian phía dưới mà thời điểm chết đi. Sớm chú ý nơi này Tần Phong, đáy lòng giận mắng một tiếng, đột nhiên xoay người giết trở lại đến rồi. Lần này chính là hắn từ đuôi đến đầu, hung hăng mà bổ ra rồi một kiếm. Cái này một kiếm toàn lực bộc phát, mà lại cực kỳ đột nhiên, làm Môn La kịp phản ứng thời điểm, đã hơi trễ rồi, không tốt. Môn La lập tức vung ra Lang Nha Bổng, bành, kiếm gãy cùng Lang Nha Bổng trùng điệp đối oanh một kích. Tần Phong không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống, mà Môn La mặc dù so Tần Phong tốt một chút, nhưng cũng bị phản chấn lực lượng nâng lên rồi số mét. Chính là cái này mấy thước độ cao, a, Môn La thê lương bi thảm lấy, hắn cơ hồ nửa người đều tiến vào rồi vết nứt không gian bên trong. Trong nháy mắt liền bị xé rách máu thịt be bét. Đồng thời, Môn La vậy cảm giác được rồi vết nứt không gian bên trong kia kinh người hút vào lực. Giống như là muốn đem cả người hắn đều hút đi vào đồng dạng. Môn La tức khắc bên ngoài thân vầng sáng đột nhiên bộc phát. Oanh, Lang Nha Bổng cũng là đột nhiên hướng huy động. Dĩ nhiên khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Mượn cỗ này lực bắn ngược, Môn La chạy ra rồi vết nứt không gian, nhưng đã ném rồi nửa cái mạng. Khốn nạn, trốn qua một kiếp. Môn La cúi đầu nhìn lại, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Tần Phong cũng đã chạy trốn tới rồi mấy trăm mét bên ngoài. Ta muốn giết rồi ngươi, Môn La tức giận rít gào lên một tiếng, lập tức liền truy sát tới. Nhưng lần này Môn La tốc độ rõ ràng hàng rồi rất nhiều, bởi vì hắn cơ hồ một nửa thân thể đều bị xé nứt rồi. Không chỉ thân chịu trọng thương, ảnh hưởng nghiêm trọng rồi thực lực cùng tốc độ, mà lại kia không ngừng hoa hoa thẳng đổ máu, cũng là khiến Môn La sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cơ hồ muốn bất tỉnh đi, bị xé mở gần như một nửa thân thể. Đây chính là vết thương chí mạng. Cho dù cực cảnh tu vi có thể gãy chi trọng sinh, nhưng này cũng là muốn thật tốt tĩnh dưỡng. Giống Môn La như vậy còn điên cuồng đuổi giết người khác, quả nhiên là bị phẫn nộ làm cho hôn mê rồi đầu óc. Mỹ nữ, hôm nay thù này là không có cách nào báo rồi. Ngươi cùng Thiết Tháp tìm cơ hội mau trốn. Tại chạy trốn đồng thời, Tần Phong thử nghiệm cùng Cơ Tử Nhã tinh thần lực truyền âm. Thiết Tháp bị vây nhốt rồi, hắn hiện tại trốn không thoát đến. Cơ Tử Nhã lo lắng nói, đáng chết, loại kia ta đùa chơi chết truy sát ta cái này ngu ngốc, lại đi giúp các ngươi chống đỡ, cái gì, Tần Phong, truy sát ngươi thế nhưng là cấp độ thứ hai thiên tướng Môn La. Ngươi vẫn là lấy tự vệ làm chủ a. Cơ Tử Nhã liền nói, yên tâm, ta trong lòng nắm chắc. Tần Phong nói xong, liền tốc độ cao nhất thoát đi rồi. đồng thời ánh mắt liếc xéo lấy phía sau Môn La, nhưng thấy nó máu tươi lượng lớn sói mòn, tốc độ càng ngày càng chậm, Tần Phong cũng là cười lạnh không thôi. Hách Lý An là quá cẩn thận rồi, mà cái này Môn La thì là quá điên cuồng rồi, vết nứt không gian không sợ, bị xé mở nửa người cũng đều mặc kệ, đúng là điên tử. Bên này, Tần Phong ở tuyệt cảnh bên trong một lần xuất kỳ bất ý, xem như chuyển nguy thành an rồi, nhưng một cái khác một bên Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp tình huống lại là vô cùng gay gâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN